Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gọi một câu như vậy, tâm hồn của anh đều như là muốn tan chảy. Lúc này đây Lưu Tô lại cười lên một tiếng, thân thể của cô mềm mại giống như một con rắn lướt qua trên người của anh. Đầu lưỡi xinh xắn của cô đã lập tức đậu vào nơi cục ít hầu trên cổ của anh. Cô cười có một chút xấu xa, vòng đôi tay ôm lấy cổ của anh. Lục Phóng cảm giác linh hồn của mình đã bị cô rút mất rồi. Anh không khỏi hít vào một hơi thật sâu, thân thể người ra phía sau, ngang nhiên xông qua. Thân thể mềm mại của Lưu Tô hơi nghiêng người về phía trước, áp bộ ngực đẩy đà vào trên vòng ngực của anh. Hai tay của Lục Phóng giống như chiếc xiềng xích, cố gắng bóp thật chặt vào vòng eo mảnh khảnh của Lưu Tô. Đôi môi của Lưu Tô dính vào cổ ít hồ nơi cổ, cảm thấy nơi đó đã bắt đầu chuyển động. Cô lặng lẽ cười một tiếng dáng vẻ xấu xa. Bất chợt từ trên người của Lục Phóng nhổm dậy, đứng ở trước mặt của anh. Thân thể vốn đang sắn chặt vào nhau giờ chợt bị tách ra. Lục Phóng chỉ cảm thấy trước ngực của mình thoáng một cái đã trở nên trống không. Trái tim của anh kia dường như đã trở nên trống rỗng theo, khiến anh không khỏi mở mắt ra nhìn. Nhưng khi anh nhìn thấy Lưu Tô đang đứng ở nơi đó, đôi tay đang chậm rãi cởi quần áo của cô, Lục Phóng chỉ cảm thấy trước mắt bây giờ là một cảnh mê muội. Lưu Tô cảm thấy ánh mắt của anh đang ngơ ngác, bất giác khóe môi liền hiện lên ý cười, nhưng động tác cởi móc khóa quần áo của cô vẫn chưa dừng ngừng lại. Trong phòng làm việc, lò sưởi cũng đã tỏa ra ý khí ấm rất là đầy đủ. Nhưng sau khi cô cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài kia, thân thể không tránh khỏi hơi bị co rúm lại. Lục Phóng lập tức ngồi dậy đưa tay ôm lấy cô. Tô Tô à, cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh đó. Lưu Tô hơi nghiêng người, chiếc áo lông cừu nhẹ nhàng tuột ra khỏi người, để lộ ra thân hình cùng với những đường cong lả lướt đến chói mắt. Giọng nói của cô dịu dàng, cùng với hơi thở nhẹ nhàng mà nóng rực, lao thẳng tới vào trong tay của Lục Phóng. Thoáng chốc Lục Phóng có cảm giác bản thân anh đã mềm nhũn rồi. Anh hãy điều chỉnh, cho khí ấm cao hơn một chút đi, em cảm thấy hơi bị lạnh đó. Lưu Tô vừa nói vừa chậm rãi ngồi thẳng người, cô liếc mắt nhìn anh một cái đầy vẻ mị hoặc. Mái tóc hơi quăn bị rối lặn, nhưng Lưu Tô chỉ đưa tay lên kẽ vuốt lại, mặc cho những sợi tóc mềm mại bay tán lặn, tựa như những sợi lông mảnh mai lướt ở trên da thịt. Cho dù ngày thường Lưu Tô luôn có tác phong phóng khoáng, nhưng lần này những cử chỉ hành động của cô cũng làm cho Lục Phóng bị ngây ngẩn, sững sờ. Cô vợ nhỏ của anh hiện giờ hình như càng ngày càng trở nên lớn mật thêm rồi. Cô vậy mà lại chạy tới đây, ngay ở trong phòng làm việc của anh trình diễn một màn kích động như vậy. Nhiệt độ trong phòng lúc này đã được đẩy lên cao thêm rất nhiều. Lục Phóng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Anh kéo chiếc cà vạt lỏng xuống, còn trên người Lưu Tô lúc này cũng chỉ còn lại chiếc áo lót. Nhưng ở trong tay cô đang cầm một bộ quần áo rất là kỳ quái. Cho dù Lục Phóng và Lưu Tô cũng treo trong củ quần áo, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ quần áo này. Hình như là quần áo đồng phục học sinh, nhưng hoàn toàn không giống như vậy. Hình như quần áo đồng phục học sinh không bao giờ may theo kiểu thiếu vải đến mức như vậy thì phải. Lưu Tô cũng đã mặc xong bộ đồng phục, chỉ có thể thấp thoáng che kín bộ ngực đến phía dưới thân kia một chút. Màu trắng thuần khiết phối hợp với màu xanh da trời, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy kiểu dáng của bộ đồng phục này cực kỳ nóng bỏng. Lục Phóng ngồi trên ghế salon có một chút bất an, cơ thể của anh bắt đầu hơi vặn vẹo, cảm thấy thân thể của mình bắt đầu trở nên nóng rực. Hơn nữa một bộ phận nào đó của anh đã bắt đầu không thể khống chế được mà rục rịch ngóc đầu dậy. Lưu Tô mặc quần áo xong xuôi mới chậm rãi xoay người lại. Lục Phóng chỉ cảm thấy hai mắt của mình như là tỏa sáng. Vốn dĩ Lưu Tô có vóc sáng trời sinh cực đẹp, trong mấy người Lưu Tô tĩnh trí thanh thu và tương tư, chỉ có cô là người có hình thể tuyệt vời nhất. Chỉ có điều bản thân cô vốn đã xinh đẹp vô cùng, trong ngày thường lại ưa thích ăn mặc kiểu dáng quần áo xinh đẹp. Cách làm việc của cô vừa mạnh mẽ lanh lẹ, nên làm cho người ta có một cảm giác giống như là một người đẹp rắn thành tinh vậy. Mà giờ khắc này, cô thay đổi phong cách ăn mặc, mặc trên người bộ quần áo thanh thuần đến thế, làm cho vẻ đẹp yêu ma của cô thoáng chốc trở nên trung hòa một chút, nhưng vẫn ẩn chứa bên trong mấy phần quỷ dị, mang vẻ hài hòa không thể nói ra được. Vẻ đẹp đó giống như ma quỷ và tiên sứ kết hợp lại hoàn mỹ với nhau. Chỉ có một chút là bộ trang phục này hơi nhỏ, có thể là do tương tư đặt theo size của mình nên vóc người Lưu Tô mặc vào mới trở nên nóng bỏng như vậy. Phía trước bộ ngực đẩy đà chỉ vẹn vẹn hai chiếc cúc áo, lúc này đã bị hai đỉnh nhọn mềm mại kiểu diễm làm cho hai bên vạt áo hách ra, gần như có thể nhìn thấy toàn bộ chiếc áo ngực màu trắng như là ẩn, như là hiện kia. Mà chiếc váy đã ngắn ngủn lại còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net